Vì thế, Tuấn Ca khẽ đưa tay vỗ vai Diên Lộc và cười nói. Tiểu Lộc, vất vả một chút không có gì xấu. Đừng lười biếng để rồi phí hoài thiên phú của bản thân. Chương 79. Quỷ dị dáng vẻ. Ba cái gã tu sĩ cấm quân này luôn mồm kêu là phải tập trung giải quyết công sự lẻ lọ. Song thực tế thì chỉ ăn tục lói phét là giỏi. Chứ không thì tập trung cái kiểu gì mà lại vừa lái xe vừa cười đùa vui vẻ. Thuận tiện, lừng bì, từng bốc lẫn nhau nhiệt tình thế hạ. Chạy theo đằng sau, không thiếu lần Cao Cường muốn phọt lên, mắng một lũ xả hơi, chưa hiểu sự đời. Nhất là cái gã Tiểu Lộc gì kia, học tâm kiểu gì, tận 5 năm chỉ họa vẽ ra được thứ phụ lục kém chất lượng. Đã không biết xấu hổ thì chớ, lại còn tự hào đắc ý khoe khoang. May mà Cao Cường nín nhị tốt, chứ không đã rút một sấp phù lục ra đập vào mặt cho cái đám bọn họ mở rộng tầm mắt rồi đây. Nói chung là làm người thì phải biết khiêm tốn, cho lên vẫn là thôi đi. Và lại ý tốt cũng đâu có được người ta cảm tạ, chỉ đổi lấy một trận đánh ta sống người chết mà thôi. Cao Cường cũng không bị bà gã phét nác này tra tấn tinh thần quá lâu, chẳng mấy chốc chiếc xe jeep đã được tiếp cận ngoại vi khu dân cư thôn Hưng Dương. Lúc này tấm truy tung phù đầu tiên cũng hết đi hiệu lực, đàn đom đóm theo đó mà tắt ngúm. Và tất nhiên Cao Cường lại có cơ hội chề bài miệt nghị. Ngồi trên xe, Diên Lộc lấy ra tấm truy tung phù thứ hai rồi quay ra sau hỏi ý kiến của Tuấn Ca. Tiếp tục sử dụng phù sợ rằng sẽ bị người dân nhìn thấy, giờ nên làm thế nào Tuấn Ca? Tuấn Ca đưa tay vỗ vai ra hiệu, tu sĩ cầm lái xe dừng lại rồi mới lên tiếng trả lời. Tiếp tục sử dụng một chút ánh sáng mà thôi, không phải vấn đề gì lớn. Khẽ gật đầu đáp lại, Diên Lộc tức thì kìm tóc và mau chóng đem chân khí quán thâu. Cả nhóm yên lặng chờ đợi hơn một phút, truy tung phù mới bắt đầu thi hành sứ mệnh. Cung đường mà những đom đóm sáng bay đi là ngay trên bầu trời khu dân cư thôn Hưng Dương. Chạy xe bám theo là không tiện. Vì vậy, nhóm tu sĩ cấm quân liền bỏ xe lại bên ngoài thôn, rồi cứ thế chạy bộ, mau chóng đuổi theo sau. Nhóm người này, bộ pháp cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù, để so sánh với thường nhân, thì tốc độ thuộc dạng nhanh hơn khá là nhiều lần. Song, để so với Cao Cường, thì lại kém xa. Hơn nữa, cái cách di chuyển của bọn họ cũng không được linh hoạt. Mỗi khi phải kẹo cua các ngõ hẻm, thường hơi bị khựng lại. Nói chung thì bọn họ có trình độ bộ pháp già làm sao cũng không ảnh hưởng gì tới Cao Cường hết cả. Bọn họ lạch bạch chạy phía bên dưới càng tốt. Cao Cường nhờ đó nhảy qua các lóc nhà bám theo mà không lo bị phát hiện. Đúng sáng bay dập bầu trời đúng là thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có điều đêm hôm khuya khoắt còn lang thang ở ngoài đường thì chủ yếu là lứa tuổi đã trưởng thành. Đưa tay chỉ chỗ, châm chô một chút rồi thôi, chứ chẳng ai hiếu động tới nỗi chạy theo để mà ngắm nhìn cả. Rất nhanh, đoàn đom đóm nhân tạo này bay tới khu vực những vườn trái cây rồi hết hiệu lực và tiêu tán. Nhóm mấy người Tấn Ca không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đơn giản vì bọn họ không muốn chiến đấu phát sinh trong khu vực dân đông cư chút nào. Thứ nhất, là dễ khiến người dân trong thôn gặp phải thương vong không đáng có. Và thứ hai là công tác khắc phục hậu quả sau đó phi thường là phiền toái. Hiện tại liền tốt rồi, bởi vì những khu vườn cách khu dân cư khá xa, giờ chỉ cần thông báo cho một đội quân lính tới đây phong tỏa đường đi nữa là ổn. Trong khi Diên Lộc sử dụng tới tấm truy tung phù thứ ba thì Tấn Ca tranh thủ gọi một cuộc điện thoại. Khi chùm ánh sáng lần nữa xuất hiện và bay đi, nhóm bọn họ cũng ngay tức khắc bám đuôi theo sát nút. Nhìn hướng bay của chùm ánh sáng, Cao Cường không khỏi híp mắt lại, bởi xuyên qua ba khu vườn theo phương hướng này là tới vườn cây nhà họ Đoàn. Từ khi Bình thúc hủy hợp tác, tránh bị rơi vào cảnh tiếp tục làm không lương, đám nhân công làm việc cho vườn cây nhà họ Đoàn đồng loạt đã nghỉ việc. Khiến vườn cây nhà họ Đoàn theo đó mà hoang phế, vắng vẻ vô cùng. Hơn nữa, là thi thể của ác linh bị chôn giấu trong chính vườn cây nhà họ Đoàn A. Chạy ở phía đằng trước, phát hiện không ít những cặp tình nhân đang ngồi ôm ấp thủ thị. Diên Lộc cau mày quay sang nhìn Tuấn Ca và nhỏ giọng khẽ nói. Như này cũng không ổn, hẳn phải cho người dọn dẹp chứ Tuấn Ca. Tuấn Ca khẽ cười đáp. Đợi tìm được vị trí cụ thể của hung thủ, rồi để đám binh lính đem bọn họ đuổi về cũng không muộn. Nghe vậy, Diên Lộc khẽ gật đầu và không thắc mắc gì nữa. Cả nhóm chạy xuyên qua ba khu vườn thì chùm sáng bắt đầu suy yếu rồi vụt tắt. Có điều Diên Lộc cũng không vội sử dụng tới lá truy tung phủ thứ tư, bởi vì cả hắn và Tuấn Ca hai người đã cảm nhận được khí tức tà ác ở phía đằng trước. Tuấn Ca tiếp tục đánh ra một cú điện thoại, sau đó cả nhóm liền đứng yên tại chỗ mà đợi. Dự định để ba gã tu sĩ cấm quân làm kẻ dò đường, Cao Cường tất nhiên không vội vàng làm gì, chỉ chạy vượt lên một đoạn rồi lên cành cây ẩn lấp. Mãi hơn nửa giờ sau mới thấy một đội gồm 50 binh lính từ đằng xa chạy bộ hướng tới nơi này. Từ chế phục quân đội và súng trường quân dụng lầm lầm trên tay, có thể thấy nhóm binh lính này hẳn là được điều động từ doanh trại quân đội nào đó trú đóng ở gần đây. Đợi cho bọn họ chạy tới nơi, Tuấn Ca mới đứng ra lên tiếng hỏi. Ai là chỉ huy? Một người bước ra khỏi hoàng ngũ, đưa tay chào theo nghi thức quân đội và lớn tiếng trả lời. Báo cáo thủ trưởng, ta là chỉ huy. Tuấn Ca khẽ gật đầu rồi lập tức phân phó. Hiện tại, ta cần xâm nhập vào bên trong khu vườn này bắt một nghi phạm nguy hiểm. Nhiệm vụ của các ngươi là sơ tán toàn bộ những cặp trai gái trong những khu vườn lân cận. Sau đó phong tỏa, không cho bất kỳ ai lại gần khu vườn phía trước mặt này. Người đến lập tức đuổi, kẻ nào không nghe quy vào tội phản quốc, cho phép các người được quyền bắn hạ. Ngoài ra, các ngươi cần ghi nhớ một điều, chỉ cần là kẻ lạ mặt bước ra khỏi khu vườn này, toàn bộ lập tức lổ súng, cho dù hy sinh tính mạng cũng phải kéo theo kẻ đó đi cùng, rõ chưa? Tuấn Ca vừa dứt lời, toàn bộ 50 binh lính ưỡn ngực, đồng thanh hô to, rõ! Thủ đời nhà ai đi vây bắt đối tượng nguy hiểm mà chống rung cả trời như cái đám binh lính này không? Bà mẹ nó, hung phạm nghe thấy bỏ chạy cha nó mất, thì còn bắt con khỉ gì nữa? Xin thề có trời, ngồi lấp trên cành cây, Cao Cường rất muốn chửi cho cái đám ngu ngốc này một trận. Tuấn Ca, Xin Lộc, bọn họ cũng không khá khẩm hơn Cao Cường là bao. Có điều đây là tác phong quen thuộc của quân đội, không thể làm mở miệng mắng chửi bọn họ được. Thành ra, Tuấn Ca, Diên Độc bọn họ chẳng làm được gì hơn ngoài ngắn ngẩm đồng loạt đưa tay che mặt. Thở dài bất đắc dĩ, phất tay để nhóm binh lính này bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Xong xuôi, nhóm Tuấn Ca liền chậm rãi tiến vào khu vườn của nhà họ Đoàn. Và tất nhiên, Diên Lộc cũng ngay tức thì sử dụng tới truy tung phù thứ tư. Địa thế của khu vườn nhà họ Đoàn có phần khác biệt so với những vườn lân cận. Làm tận trong cùng của khu vườn là một dãy gồm 5 ngọn đồi. Ngay phía sau lưng của dãy đồi này thì lại là một nhánh của dòng sông Thộ chảy ngang qua. Nếu như Đoàn Văn Tiến thực sự ẩn lấp trong khu vườn, hắn mà muốn chạy trốn bằng cách vượt qua bên kia sông, vậy thì có chút khó khăn bắt lại được. Bởi vì bên kia sông là một mảnh rừng, núi rộng lớn bao la bát ngát. Có cử một binh đoàn chạy tới lùng sục cũng chưa chắc đã thu được kết quả khả quan. Nhìn chung thì Cao Cường hoàn toàn có cơ sở để mà lo ngại. Nhất là khi chùm sáng do truy tung phủ hóa thành đang nhằm thẳng hướng dãy đồi mà tà tà bay tới. Khá may mắn khi một chùm sáng sau khi vừa tiếp cận núi đồi liền lơ lửng tại chỗ, chứng tỏ Đoàn Văn Tiến đang ngây ngốc ở đây chứ chưa có bỏ chạy. Đồng nghĩa với cơ hội sớm đem gã giải quyết là vẫn còn. Từ khoảng cách xa còn chưa thấy rõ ràng, tiếp cận một chút liền thấy âm khí bốc lên ngùn ngụt, khiến cả một vùng rộng lớn càng thêm phần tối tăm. Nhất là tiếng khóc lức xen lẫn với tiếng cười quỷ dị vọng xa. Đến ngay Cao Cường, sớm đã chuẩn bị tâm lý mà nghe vào còn thấy sợn hết cả người. Cao Cường mà còn như vậy thì nhóm tu sĩ cấm quân đương nhiên chẳng thế nào tốt hơn nổi. Chưa đến nỗi chân tay run nầm cập, Xong, mặt mũi bọn họ đều căng thẳng vô cùng. Hầu Kết liên tục nhấp nhô, chứng tỏ đang không ngừng nuốt khan. Căng thẳng là vậy, nhưng bọn họ không có ý định rút lui. Sau khi thoáng nhìn nhau một chút, cả ba đồng loạt lấy vũ khí chuẩn bị cho việc chiến đấu. Vũ khí tấn ca và người võ môn tu sĩ kia đều là chủy thủ. Xong, phần lưỡi có bản rộng và dày hơn loại chủy thủ thông thường một chút. Với khí lực của tu sĩ, sử dụng chủy thủ dạng này khi công kích sẽ gây ra sát thương lớn hơn nhiều. Còn tránh được trường hợp lực đạo quá mạnh và khiến vũ khí gãy hỏng. Nhìn ra những ưu điểm này, Cao Cường thoáng cân nhắc trở về kiếm mua một cây tương tự mới được. Về phần Diên Lộc, Thanh Liên huyền môn tu sĩ, thì đương nhiên vũ khí là một sấp đủ các loại phù lục. Có điều không gấp xếp thành hình thù, mà chỉ là từng tấm xếp chồng lên nhau. Nhìn phong cách này cứ như là cầm một sấp tiền đủ loại các màu sắc đó, có chút trông hơi buồn cười. Càng nghĩ, Cao Cường lại càng cảm thấy là may mắn. May mắn vì trong truyền thừa chỉ dẫn phương pháp gấp xếp phù lục thành hình đồ vật, chứ không phải ôm theo một sấp giấy đi chiến đấu thế này, thì trông cứ gọi là kỳ cục thế quái gì. Khắc khắc kẹt kẹt. Đúng lúc này, tiếng cười quỷ dị chuyển tới tai càng lúc càng lớn. Kèm theo đó còn là tiếng bước chân huỳnh huỵch từ phía dãy đồi vọng ra, cũng càng lúc càng gần kề. Không lâu sau, một bóng người lòm khòm chậm rãi từ trong bóng tối u ám đi xa. Khi dáng vẻ của kẻ này hiện rõ mồn một trong tầm mắt, Cao Cường cùng nhóm tu sĩ cấm quân, mấy người bọn họ không còn đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh. Chương 80, Quỷ Thi. Thành thật mà nói, thì kẻ vừa đi xa ngoài này có phải là Đoàn Văn Tiến hay không, thì Cao Cường cùng với ba tu sĩ cấm quân đều chịu thua. Chỉ biết gã này đầu óc bù rù, rối tung rối mù, quần áo rách rưới bẩn thỉu, lưng gã cu càng hẳn xuống, bước đi thì tập tễnh giống như bị thọt. Điểm đáng sợ là khắp cơ thể gã từ chân cho tới đầu lồi đầy những bọc mủ máu. Thử tưởng tượng đến cảnh những bọc này mà lổ vỡ, máu huyết tanh hôi bắn ra tung tóe, trong lòng Cao Cường không khỏi thấy ghê ghê. Đã vậy, gã lại còn vừa khóc vừa cười, lâu lâu thêm trò gầm gà gầm gừ như dã thú. Tổng thể nhìn vào, đáng kiểu phong cách người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà nhóm ba người tu sĩ cấm quân có thể lầm tưởng gã này là tà tu này tà tu lọ. Chứ còn Cao Cường thì từ sớm đã có suy đoán khác hoàn toàn với bọn họ. Hiện tại nhìn trực diện rồi thì suy đoán trong lòng hắn được khẳng định thêm phần chắc chắn vậy thôi. Quỷ thi, ác linh bám vào cơ thể của kẻ có tinh thần yếu nhược, khống chế kẻ đó đi giết người uống máu, lại thêm âm khí phơi nhiễm thời gian dài, dần đem cơ thể của kẻ này biến đổi trở thành quỷ thi. Cuối cùng là cắn nuốt linh hồn của chủ thể, đạt quyền làm chủ cỡ cơ thể đã biến đổi thành quỷ thi. Hiện tại, nhìn trông gớm ghiếc thế này là do quỷ thi còn xa, chưa có biến đổi hoàn tất. Chứ xong xuôi rồi thì bên ngoài sẽ trông chẳng khác gì một người bình thường. Khác biệt là cường độ thể chất của quỷ thi không phải là thứ mà cơ thể người thường có thể so sánh. Thậm chí so ra còn mạnh hơn cả những tu sĩ cường khí cảnh. Có điều xuất phát điểm cũng chỉ là từ cơ thể của một người bình thường mà thôi, cho nên khả năng để phát triển quỷ thi cường đại hơn nữa là điều không thể nào. Mục đích ác linh tá túc và sử dụng quỷ thi chủ yếu là để tiện trà trộn trong cuộc sống con người, qua đó tìm kiếm con mồi, giết hại, cắn nuốt linh hồn của nạn nhân. Cho đến khi ác linh tu luyện ra được nhục thân, vậy thì cỗ quỷ thi cũng liền không còn giá trị để lợi dụng, bị ném bỏ rồi sau đó trở thành cường thi hay không thì chịu. Từ khi nhìn thấy trạng huống cỗ thi thể nữ nhân trong căn nhà ba tầng kia, Cao Cường sớm đã phần nào đoán ra được ác linh đang vận dụng cách làm kinh tầm này. Nói chung, ác linh hận thù nhà họ Đoàn đến nỗi được nhận truyền thừa của quỷ đạo thì có chút hơi sốc. Chắc hẳn là do không ám được khiến người nhà họ Đoàn đau ốm bệnh tật.